Chương 333, thẳng tiến tốc 8. Thế nhưng, cái này kỹ năng tuy là cường hãn, nhưng không có mặt trái hiệu quả, chỉ là một lần kịch liệt lượng máu chấn động băng vũ vô ưu cực nhanh bắt đầu tay, một cái chỉ rũ thiểm quang đem ta lượng máu hồi phục 2 vạn điểm, sau đó rất nhanh đối với cùng với chính mình ngâm sướng ra khỏi hải nạp bách xuyên ám dạ đoàn thể 3 cái người chơi dồn dập đem đầu mâu chỉ hướng băng vũ vô ưu. Thế nhưng, đã quá muộn. Phỉ Nhi trong tay nghịch mệnh chi luân lần nữa bay ra, lấy lôi đỉnh chi thế đánh về. Phía ám dạ tài tử tình huống vạn bất đắc di dưới chỉ có thể phát ra thoáng hiện kỹ năng cũng ở đây nhất khắc, ta đã để ngang ám dạ vĩnh hằng trước mặt, không khỏi phân đánh quần quận cuốn tới lưu tinh liên kích loại này đấu pháp gần như vô lý, hơn nữa ở cực cao tốc độ đánh cùng lực công kích trước mặt, đạo tặc phải làm chỉ có thể là khẩn cấp né tránh, cứng đối cứng đó chính là muốn chết. Cho nên ám dạ vĩnh hằng cũng không có cùng ta chiến đấu, mà là một cái đường gãy chạy về phía băng vũ vô ưu. Thế nhưng, hắn đã quên một việc, ta đây cái kỹ năng cũng không phải là chỉ có thể tại chỗ phát động, ta là đang chạy vi vì vậy, ở đã chúng ta đoạn thứ 3 sau khi đả kích, hắn chỉ có thể mở ra đi nhanh kỹ năng. Cơ hồ là cùng lúc đó, ám dạ tài tử băng tỷ hệ nở thuật rơi vào trên người của ta, đem ta tốc độ di động thấp xuống. Thế nhưng, Phỉ Nhi nghịch mệnh chi luân nhưng ở giờ khắc này bạo phát ra mạnh mẽ thực lực, vẽ ra trên không trung một cái nói kinh người đường vòng cung phía sau rơi vào ám dạ tài tử ngực. Trực tiếp đưa hắn lồng ngực nổ tung, đánh ra một cái kinh người thương tổn chữ số 2032 một thể chất ngăn hồ sơ quá thấp ma đạo sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ cút mà khi ám dạ vĩnh hằng gần băng vũ không sầu người thời điểm, một tầng màu xanh biếc đằng mạn đã trói lại 2 chân của hắn, băng vũ không sầu trói buộc thuật phát huy. Mà ta thì rất nhanh bước nhanh vọt tới bên người của hắn ám dạ bạch dương sợ mình đồng bạn có thất, mở ra xung phong kỹ năng đổi tới, chỉ tiếc bị Phỉ Nhi chặn ngang chặn đứng, ám dạ bạch dương cấp thiết phía dưới một cái khiên ngất đập về phía Phỉ Nhi, chỉ tiếc, khỏe mạnh lôi đỉnh kiếm linh một cái đệm bố xoay người, bả vai cơ hồ là dán ám dạ bạch dương thân thể sẽ qua, thân thể một cái nhẹ toàn, đánh ra lôi đỉnh kiếm vũ, chỉ nghe thấy ám dạ bạch dương lưng bu nở dê vang lên kèn kẹt, tam đoạn. Công kích phía dưới, ám dạ bạch dương lượng máu lần nữa đánh mất 30.000 điểm. Nếu như nói đơn thuần đối lập công phòng số liệu, e rằng Phỉ Nhi không có cách nào phá vỡ ám dạ bạch dương vật phòng. Nhưng là lôi đỉnh kiếm vũ bổ sung thêm đại lượng lôi hệ thuộc tính thương tổn, đây chính là điểm chết người là. Kể từ đó, ám dạ đoàn đội bại cục đã định, theo ta một cái long đâm không vào ám dạ vĩnh hằng thân thể, ám dạ đoàn đội chỉ còn lại có một cái rơi máu cừu trắng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể bỏ qua ván đầu tiên. Không thể không nói, thủ cục chúng ta có điểm khi dễ người, ám dạ tài tử bạo phong tuyết uy lực rất lớn, nếu như chúng ta 3 cái không phải chức nghiệp thần, phỏng chừng đều gánh không được lần này, hiện tại đã bị đuổi ra khỏi cửa, chỉ tiếc, chúng ta đều là chức nghiệp thần, đều dựa vào lấy riêng mình ưu thế đối phó một kích này. Rất nhanh, trước mặt chúng ta ngân quang đại thịnh, 3 người bọn hắn toàn bộ đầy máu đầy lam về tới trên lôi đài. Kỹ năng dê cũng toàn bộ thanh linh. Ta thở dài nói, các mỹ nữ, ván đầu tiên ta không phải rất hài lòng, chúng ta đánh có điểm quá tùy tính, phía sau 1/1 đụng tới chiến hỏa, như vậy trạng thái dễ dàng gặp chuyện không may. Phỉ Nhi mỉm cười, đã biết, ván này nhìn chúng ta biểu hiện đi băng vũ vô ưu cũng tràn đầy tự tin nói, không sai ván thứ 2, đối phương cải biến nhất cá sáo lộ, ám dạ tài tử bắt đầu tay thoáng hiện. Muốn dựa vào chúng ta đánh mất mục tiêu trong nháy mắt phóng xuất ra ngâm sướng thời gian tương đối dài bạo phong tuyết. Tiếc rằng ta và Phỉ Nhi chơi một lần khá là xa hoa loại này kỹ thuật làm việc. Hai chúng ta cơ hồ là đồng thời xoay tròn đứng lên thể. Dựa vào 360 độ quay vòng trong nháy mắt bắt. Được hắn tăm hơi. Hơn nữa, ở tự thân xoay tròn không có đỉnh chỉ dưới tình huống. Đột nhiên phát ra viễn chỉnh kỹ năng ta long khí sóng cùng nàng lôi đỉnh nhất kích đánh ra. Lần nữa sẽ rách hắn pháp sư khiên, hơn nữa, lôi đình nhất kích đem ám dạ tài tử không chút khách khí như ngừng lại tại chỗ, tạo thành 2 giây mất cảm giác trạng thái cơ hồ là cùng lúc đó, ám dạ vĩnh hằng cùng ám dạ bạch dương bay nhanh hướng về phía băng vũ vô ưu lần nữa bắt đầu tay, trong tay pháp trượng, hơi lay động, thấp giọng nói, trói buộc ám dạ vĩnh hằng thất kinh, nhanh lên mở ra lảng tránh kỹ năng, nhưng mà, lúc này đây hắn lại bị lừa gạt, ai cũng không nghĩ tới. Bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược thanh thuần mỹ nữ tiểu mục sư cư nhiên bắt đầu chơi gạt thuật, một cái hời hợt thuấn phát thánh quang khiển trách phá khai rồi ám dạ vĩnh hằng lảng tránh kỹ năng, ngay sau đó, trói buộc thuật rơi vào ám dạ Bạch Dương trên người, kỵ sĩ Soái Ca trong nháy mắt bi kịch. Cơ hồ là cùng lúc đó, ám dạ tài tử càng thêm bi kịch, bị mở ra long hành hổ bộ nhanh gần người, làm nhiều việc cùng lúc, hai đòn tinh chuẩn run rẩy sờ ngực cút kế tiếp cố sự liền phi thường thú vị, ám dạ vĩnh hằng cùng băng vũ vô ưu hòa hài quấn quýt lấy nhau, mà Phỉ Nhi lần nữa khiêu khích ám dạ Bạch Dương, ta thì hai tay ôm ngực ở một bên quan sát. Ám dạ cái này hai huynh đệ đều phi thường không may, bởi vì bọn họ đụng phải hai cái này siêu cấp ẩn chức mỹ nữ đều là ý thức vô cùng xuất chúng người chơi. Phỉ Nhi là điển hình chạy chỗ lưu, mỗi một lần vị trí cắt đều vừa đúng, thường thường là xuất hiện ở đối phương uy hiếp, khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, mà băng vũ vô ưu thì là cả công lẫn thủ, chẳng những tu bổ huyết năng lực mạnh phi thường. Tờ cờ cũng là một tay hảo thủ. Cái này cũng đắc lực với 10 năm một tiện lời nói và việc làm đều mẫu mực, dù sao cái này lão cặp trình độ ở mục sư bên trong có thể nói nhất tuyệt, mà băng vũ vô ưu phương diện này ngộ tính cũng cao vô cùng. Đang đối với trận đạo tặc thời điểm, thời khắc phải chú ý một việc chính là không nên đem phía sau lưng bại lộ cho đối phương, mà băng vũ vô ưu làm xong rồi, mặc dù ám dạ vĩnh hằng không ngừng chạy chỗ, dưới cờ HNZ chữ cùng S chữ lộ tuyến không ngừng chấp động. Làm thế nào cũng không có biện pháp đi đường vòng băng vũ không sầu lưng bu nở dê, ngược lại bị băng vũ vô ưu một tên tiếp theo một tên tiểu kỹ có thể tới trở về khống chế. Hơn nữa, băng vũ không sầu thân thể phi thường nhẹ nhàng, luôn là đang đùa nhảy ngược vị trí chạy. Đây là một loại đối mặt cao đoan đạo tặc thời điểm mới có thể sử ra chạy chỗ. Thông thường chỉ có thủ pháp tương đối xuất chúng ma đạo sĩ người chơi mới có thể đùa giỡn đi ra, mà nàng mới vừa bước ra 5-6 bước. Ám dạ vĩnh hằng liền bất đắc dĩ giơ hai tay lên, ý bảo nhận thua. Mà cái ý tưởng, cũng đại biểu ám dạ Bạch Dương, tuy là hắn thao tác không sai, nhưng là cùng Phỉ Nhi so sánh với vẫn là kém một đoạn, chỉ có thể nói, hắn là nhất lưu cao thủ, mà Phỉ Nhi là siêu nhất lưu cao thủ, trên lệch chỉ ở một chữ bên trên. Cuối cùng, bọn họ và hài bỏ thi đấu, sinh ra một cái hòa hài 2 so với 0, chúng ta thuận lợi tấn cấp 8 mạnh mẽ. Ngân quang thoáng hiện, đi ra nơi so tài ám dạ tam kiếm khách đã là gương mặt mồ hôi, chứng kiến chúng ta sau đó, ám dạ Bạch Dương bất đắc dĩ bĩu môi, không mang theo người khi dễ như vậy. Phỉ Nhi hé miệng cười, thật xin lỗi, cựu trắng ca ca. Cựu trắng một đầu mồ hôi thủy, đừng, Phỉ Nhi tỷ, ta nhỏ hơn ngươi một tuổi, vẫn là gọi ta cựu trắng lao đệ đi. Ám dạ vĩnh hằng thì hướng về phía băng vũ vô ưu giơ ngón tay cái lên, ngươi là ta gặp được cường lực nhất mục sư. Chẳng những là tăng máu thêm tốt, tờ cờ cũng rất lợi hại, ta cam bái hạ phong. Băng vũ vô ưu cực kỳ khiêm tốn, nơi sân quá nhỏ, không thích hợp đạo tặc ngoạn gia phát huy, nếu như là ở trên không trên mặt đất, chỉ sợ ta sẽ không có cao như vậy phần thắng rồi. Ám dạ vĩnh hằng lắc đầu, vẫn là của ta thao tác không được, ta gần nhất vẫn luôn ở lặp đi lặp lại xem tiểu phi chu vi hình tròn vũ bộ, vẫn là không có thuần thục nắm giữ. Ta cười một cái nói, làm bằng hữu, ta chỉ có thể tiết lộ cho ngươi một câu nói, nhớ kỹ, ngươi đi không phải chu vi hình tròn, mà là cây hoa cúc vi. Vừa dứt lời, ta trực tiếp bị Phỉ Nhi khách sáo, vô sỉ, nơi đây còn có cô gái có được hay không, không muốn lão là nói những thứ này bất lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh đồ đạc. Ám dạ vĩnh viễn hằng nhất phó đại triệt đại ngộ bộ dạng, ai nha, ta nói đây, không sai à, chính là đi hoa cúc nhỏ vi ta lệ rơi đầy mặt. Ngươi đã hiểu là tốt rồi, ta sẽ không điểm thấu. Ám dạ Bạch Dương nhìn Phỉ Nhi liếc mắt, Phỉ Nhi, ta không phục à, chờ ta vòng vo trước nghiệp thần, ta nhất định còn muốn cùng ngươi tỉ đấu một chút. Vậy ngươi liền không thể so với ta chạy chỗ, ta so với ngươi di động nhanh mẫn tiệp cao là đã định trước sự tình, ngươi vừa rồi dùng ngươi khuyết điểm đánh ta sở trường, thất bại, ngươi có thể tăng mạnh mình một chút lực lượng ử, thủ giáo. Ám dạ tài tử thì không được lắc đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy có thể phá vỡ ma đạo sĩ thoáng hiện người chơi. Ta tự hào vỗ ngực một cái, ta chỉ là bọn hắn bên trong, phản ứng tương đối chậm một cái. Không ra vui đùa, ám dạ tài tử là một thủ pháp tốt ma đạo sĩ, thế nhưng so sánh với khoản nợ nam, so sánh với thiên ca lão bà mùi hoa tỷ, so sánh với phạm ngôi sao vẫn là có khoảng cách, bọn họ đang nha y hiện kỹ năng này đắn đo bên trên có thể làm được đùa chết người ở vô hình. Thoáng hiện phương vị làm người ta không thể tưởng tượng nổi, thoáng hiện trong quá trình, vẽ ra tới độ cùng càng là kinh người, thậm chí bị điểm tô cho đẹp vì S hình thoáng hiện, loại này thoáng hiện kết hợp với trống. Canh một cao thâm lịch chuyển thoáng hiện về sau, đừng nói là ta, chính là trạng thái tột cùng xuống thiên ca cũng không có cách nào ở ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong tìm được mục tiêu. Đương nhiên, loại này thoáng hiện kỹ xảo phi thường khó nắm giữ, cần không ngừng thực tiễn. Ám dạ tài tử cũng là một cái từng trải rất sâu người, ồ ta hiểu, là độc chiếm thiên hạ những cái này ngưu nhân chứ ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi thì ra chính là một cái đỉnh cấp pháp sư. Ta cười cười nói, quá khen tài tử, cùng những cái này đại thần tướng so với, ta chỉ bất quá là một cái quái vật tinh anh. Một phen chế rêu sau đó, ánh mắt của chúng ta lại một lần nữa đặt ở trên lôi đài, trận thứ 5 vo NG116 đấu võ, đối trận song phương đều là tương đối xa lạ, trời giết VSC đoan ở trận. Làm người ta mở rộng tầm mắt không phải song phương đội ngũ tên, mà là song phương ra sân đội viên, trời giết là thanh nhất sắc ba cái đạo tặc. Mà Đức Trần là thanh nhất sắc ba cái dòng binh tiểu lạt tiêu ở đây địa ngoại hỏi, Phi ca, trận này trận đấu ngươi thấy thế nào? Ta mỉm cười, cá nhân quan điểm là, chỉ cần ba cái dòng binh phối hợp thuần thục một điểm, trận này trận đấu thẳng tắp bắt lại, không có bất kỳ hồi hộp. Ừ, ta cũng thấy như vậy, chiến kích công kích khoảng cách trường, phóng xuất ra hoành tạo thiên quân thời điểm diện tích rất lớn, cộng thêm là ba cái dòng binh, có thể phóng xạ gần một nửa cái lôi đài đi. Không sai. Nếu như ba cái đạo tặc bắt đầu tay ẩn thân, phòng trường độ khó rất lớn, nhưng là không phải ẩn thân, lại rất khó cùng dòng binh trọi cứng. Chung quanh người một nhà cũng gật đầu. Thế nhưng, bên trong sân ba cái đạo tặc cũng không nhận đồng quan điểm của chúng ta, vì vậy, bọn họ để cho chúng ta hoàn toàn thất vọng một lần.